Chính mình như thế nào, không phải luyện công biến thành ngu ngốc rồi chứ, trước kia hắn chưa bao giờ nghĩ như vậy a, nhưng mà không thể phủ nhận, từ khi thắp sáng ngôi sao cuối cùng, một tia cảm giác tươi sáng chưa từng có hiện ra trong tim của hắn, giống như hoàn toàn có thể cảm ngộ tất cả. Chuyện này hắn có cảm giác mờ mịt trong bất chi bất giác tâm tính của hắn tan rã. Bỗng nhiên hắn hiểu ra hàm nghĩa của thái thượng vong tình thực sự không phải là tận lực siêu phàm thoát tục mà có rất nhiều cảm giác sau khi đạt tới độ cao nào đó, mặc dù là muốn bảo tồn cũng trở nên gian nan. Hứa Tiên nhẹ nhàng cảm thán một tiếng, rồi sau đó tinh thần đại chấn, thân hình trong phút chốc biến mất phía chân trời. Một mình bay đi trong bóng tối, Hứa Tiên xuất hiện tại thành Tô Châu quan sát nước sông Thái Hồ cuồn cuộn. Tuy Ngô Nhân Kiệt nói mẫu. Từ Ngô Ngọc Liên được Tào Bang bảo toàn, nhưng vì dùng phòng ngừa vạn nhất nên tận mắt nhìn thấy. Hứa Tiên hiểu được chưa chắc chuyện mình lo lắng xuất hiện, nhưng mà hắn muốn nhân cảm thụ nhân gian làm tiêu tan cảm giác lúc này. Hắn cũng không muốn làm cái gì thái thượng vong tình, hắn cố gắng bảo tồn mọi thứ trong nội tâm của mình, có chút ít người biến thành vướng víu. Thiện ý cùng đồng tình, hai thứ này hắn nhất định không bỏ được, không có khả năng trở thành người như Phan Ngọc, không có biện pháp trở thành vương hầu tranh bá, ngay cả trở thành lãnh đạo người khác cũng khó khăn. Cảm giác tình và dục không bỏ xuống được hai thứ này, Ngư Huyền Ki lúc trước từng giáo huấn hắn không biết bao nhiêu lần, muốn tu đạo thành tiên, không thể chấp mê bất ngộ. Nhưng mà cuối cùng nhất các nàng vẫn hãm sâu vào tình của hắn, liều. Lĩnh đứng ở bên cạnh hắn, lựa chọn một con đường hoàn toàn khác với các con đường hiện có, những thứ hắn vững tin không phải không có ý nghĩa. Cách chương.